sau lưng người đàn ông thành công luôn luôn có bóng dáng người phụ nữ. Nhưng sau lưng một người phụ nữ thành công là khoảng trống mênh mông của sự cô đơn. Quý vị biết là một người phụ nữ hay một người đàn ông cũng vậy, khi người ta tập trung vào sự nghiệp đó, người ta phải mạnh mẽ, quyết đoán và phải lao về phía trước. Bản thân Ngọc Nhi cũng vậy. Cho nên á, là nhiều khi Ngọc Nhi đổ vỡ đó, Ngọc Nhi cũng nghĩ lại là lỗi của mình. Tại vì người phụ nữ mạnh mẽ đó thì được người ta nể, nhưng ít được người ta thương. Chào quý vị. Ngày hôm nay Ngọc Nhi chia sẻ quý vị một câu chuyện về một cái gia đình mà của một người khách hàng Ngọc Nhi. Thì chị ở một cái tiểu bang khác, và chị nói xong thời gian chị xem cái YouTube Ngọc Nhi, chị nghĩ rằng chị cần phải chia sẻ. Đây là câu chuyện của người anh ruột của chị và chị dâu của chị. Thì quý vị ơi, trong cuộc sống mình nó có những lúc mình như vậy nè. Ngọc Nhi chia sẻ câu chuyện với nhiều người, họ nói là Ngọc Nhi hư cấu. Ngọc Nhi không biết nó có hư cấu hay không, tại vì cũng nghe kể lại từ những người bạn xung quanh Ngọc Nhi thôi. Thì có một câu mà của người Mỹ nói Ngọc Nhi thích nó như vậy nè, là in a dream and in a life, nothing impossible. Là trong những giấc mơ và trong cuộc đời đó, không có gì mà không có thể xảy ra. Thì thật sự đó quý vị, có những chuyện đến với chúng ta ước mơ rằng nó đừng có xảy ra, hay là mình ước mơ là mình phải chỉ mình giật mình thức dậy được, để cái thực tế nó không có đau đớn như vậy, đúng không quý vị? Thì câu chuyện như thế này là khoảng 30 năm về trước, là hai vợ chồng của chị và hai chồng người Anh được bố mẹ lãnh sang đây cái diện đoàn tụ gia đình. Thì khi sang đây đó là ai cũng còn trẻ hết trơn đó. Thời điểm đó mọi người khoảng gần 30 tuổi thôi. Thì đi làm hãng, và ai cũng đi làm hãng hết. Thì thời gian sau thì hai vợ chồng của người Anh là sinh được một đứa con gái thôi. Cháu rất là dễ thương, rất là đẹp. Thì chị dâu của chị đó là vợ của anh đó, thì là một cái người mà cũng làm hãng nhưng mà rất là lanh lợi và rất là giỏi, rất là quán xuyến. Cho nên sau thời gian làm đó thì được cất nhắc lên là làm leader, rồi làm manager, và cuối cùng lên làm văn phòng. Thì chị dường như là chị phấn đấu mỗi ngày đó quý vị. Chị lưu lưu được lên chức. Đến một ngày chị mới nói với anh như vậy là chị nắm rất là vững cái sự điều hành của một cái hãng tiện, và chị muốn mua vài cái máy tiện về mở một cái xưởng tiện nhỏ. Quý biết không, cái bên Mỹ đó có những cái xưởng tiện người ta rất là giàu. Tiện những cái park của medical, là của bệnh viện, của hospital, của quân đội, những cái park tiện, hàng tiện, hàng những cái con chip rồi đó quý vị. Thì anh thì muốn bình yên, mà chị cho nó là không thể nào sống như vậy được. Chị muốn tương lai của con chị và tương lai của chị với anh. Thì đồng ý, và hai người gom góp tiền bạc cộng với mượn nợ ngân hàng và mở một cái shop nhỏ tiện. Sau vài năm, shop nó lớn hơn. Đầu tiên là có 3 máy, dần dần rồi 5 máy, rồi 10 máy. Thì lúc này cuộc sống gia đình rất là thoải mái. Và từ một người phụ nữ nhẹ nhàng, hiền từ gia đình, chỉ phải điều hành rất là nhiều nhân viên, rồi lại điều hành mua bán, rồi hướng công ty. Thì quý vị biết là một người phụ nữ hay một người đàn ông cũng vậy, khi người ta tập trung vào sự nghiệp đó, người ta phải mạnh mẽ, quyết đoán và phải lao về phía trước. Bản thân Ngọc Nhi cũng vậy. Cũng là người phụ nữ mà single mom, nuôi 4 đứa con và phấn đấu để con mình không khổ, Ngọc Nhi luôn luôn lao về phía trước. Cho nên á, là nhiều khi Ngọc Nhi đổ vỡ đó, Ngọc Nhi cũng nghĩ lại là lỗi của mình. Tại vì người phụ nữ mạnh mẽ đó thì được người ta nể, nhưng ít được người ta thương. Bởi vì mạnh mẽ quá rồi nhiều khi là người ta hiểu sai cho mình. Mà người phụ nữ thì suốt ngày cứ lại là một cái đầu tàu, cứ cơm áo gạo tiền và kéo cái đầu tàu phía sau, thì người phụ nữ đó không có cái sự dịu dàng như những người phụ nữ khác. Đó, thành ra đó là một cái mà cũng là thiệt thòi cho những người phụ nữ mạnh mẽ. Lại có một câu người ta nói như vậy nè, sau lưng người đàn ông thành công luôn luôn có bóng dáng người phụ nữ. Nhưng sau lưng một người phụ nữ thành công là khoảng trống mênh mông của sự cô đơn. Thực sự là chúng ta không có bạn, tại vì ít ai hiểu mình lắm, và mình không có thời gian, không có thời gian để đi chơi với bạn, thời gian lao vào phía trước để điều hành một con tàu của gia đình, và phía sau mình là những đứa con của mình. Thành ra Ngọc Nhi gánh nặng trên vai, và Ngọc Nhi hiểu thì cái chị đó cũng vậy. Từ vài chục ngàn trở thành một cái người, anh với chị như là một cái người mà triệu phú, trong tay có gần tới bạc trăm triệu đô la sau gần hai mươi mấy ba mươi năm làm việc. Tại vì chị may mắn vào một cái môi trường mà cái thời đó, đến bây giờ cũng vậy, cái nghề tiện cắt part cho medical hay là cắt part cho máy móc quý vị, tiền dữ lắm, rất là tốt, một cái business rất là tốt. thì càng ngày đó là anh, từ lúc chị mới kêu anh là bây giờ là anh nghỉ làm ở nhà để mà chăm sóc gia đình và lo cho con bé, thì anh thương con, có đứa con gái à, anh thương con và anh thương vợ. Tại vì vợ anh giỏi quá, vợ anh bận quá, vợ anh cực quá, anh thương và anh chấp nhận rút về hậu phương, đưa đón con đi học, làm homework cho con, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc bữa ăn gia đình và là người đàn ông hậu phương cho chị. Lúc đầu hai anh chị rất là hạnh phúc, dần dần thì chị về nhà trễ hơn, công việc của chị thì lại bận biểu nhiều hơn, rồi lại là cái tính chị nhiều khi là trong làm ăn có những lúc không có may mắn suôn sẻ thì chị bực bội hơn, cáo gắt hơn, và về nhà thì thấy anh ấy là chị không có những lúc trút giận lên anh, bực bội trút giận lên anh, thì anh từ một người đàn ông hiền từ ít nói đến thành một người đàn ông mà lầm lì lì cho đến khi con gái lớn là vào đại học. Thì lúc này anh không còn bận để mà đưa đón con đi học nữa, tại vào đại học ở Mỹ có những mình chọn những cái trường ở tiểu bang khác hay thành phố khác quý vị, thì anh chị bắt đầu anh ở nhà rất là cô đơn trong cái ngôi nhà lộng lẫy của mình, và chị thì vẫn công việc như vậy. Mỗi lần anh buồn anh đi ra ngoài công ty tìm vợ, thì vợ anh tất bật ở gian phòng ngồi điều hành hoặc là nói chuyện với đối tác, hỏi anh đây làm gì, đi về nhà đi, ra đây làm gì, ngoài này anh biết làm hết đâu, đây làm gì, trộn rộn thêm. Thì anh nói không, anh ra coi có gì anh phụ. Thì anh lại là cái người mà tiếp tục dọn dẹp cái gian phòng cho chị, lau chùi bàn ghế, tách trà và san sóc những cái gì lặt cho anh làm để cho vui, làm để cho được gần vợ mình, chớ nhà thì con lớn rồi đi học, anh ở nhà mình anh cô đơn, anh buồn lắm, hai bữa cơm làm chút là xong. Nhiều khi tối chị về đó, chị không có ăn cơm, chị mệt thì hâm cái gì trong microwave, lấy ra microwave hâm là ăn tiếp thôi. Thì cho đến một hôm thì anh mới nói như vậy là bây giờ đó em đi làm suốt cả ngày, anh ở nhà mình anh buồn, anh cũng lớn tuổi rồi, ba mẹ anh cũng lớn tuổi dưới quê rồi, anh muốn về thăm, em đi với anh không? Thì chị đi, hai vợ chồng mừng lắm và bút vé định rằng đi về cái sân Việt Nam là một tháng. Thì hai người cùng đi về bên đó, thì được một tuần thì chị phải trở về, bởi vì công việc không thể nào chị ở lâu được nữa, nhưng cái trục trặc mà chị phải về thì anh ở lại với bố mẹ anh. Thì đúng một tháng anh về, anh kể hết cho chị nghe những cái chuyện vui trong đó như thế nào, ở dưới quê như thế nào, và anh rất là excited. Thì anh kể chị nghe, thì chị nói chỉ có vậy thôi hả, ông chỉ có vậy thôi hả, ông có biết là tôi về trước bên đây đó là công ty sắp sửa mất hàng chục đô la vì vấn đề thư gửi không? Thì anh khựng lại, nói ô anh xin lỗi em, và bắt đầu anh buồn. Và sau đó thì anh mới nói với chị là thôi, nếu mà em không có vui thì anh phụ với em, có gì anh làm được. Thì chị nói là anh biết làm cái gì ngoài cái bếp, anh rất là tổn thương, anh không nói anh giận, anh không nói. Thì đêm đó anh suy nghĩ đó, anh nói là cũng đúng. Thì anh mới điện thoại các người em gái tâm sự, anh nói rằng anh buồn quá, anh cảm thấy anh vô dụng. Thì thưa quý vị là cái người em gái cũng khuyên với anh là thôi thì bà cực quá, bà giỏi quá, ông ráng đi, mới bây giờ thì ông xin bà đi về Việt Nam thường với ba mẹ đi, ba mẹ cũng già rồi, tôi nói với bà cho. Thì anh nói ừ, để anh nói với chị. Thì đợi đêm đó về thì anh im lặng không nói, thì chị biết anh giận, chị nói chị sorry, hồi chiều chị bận quá, chị xin lỗi anh. Thì thưa quý vị, đợi mấy ngày sau chị vui á, thì anh mới tâm sự với chị là anh muốn về Việt Nam thường chút để ở với bố mẹ. Ở đây thì chị cũng giờ chị có thể mướn người làm, và nếu chị không có cần anh mà anh ra công ty thì anh cứ chàng ràng, mà ở nhà thì nhiều khi nấu cơm chị không có ăn, tối chị về tới chị mệt rồi bắt đầu là chị coi sổ sách, rồi chị lên chị ngủ, vợ chồng lật lạc dường như là ly thân nhiều năm, tại vì người ta cũng lớn tuổi rồi. Thành ra chị đồng ý với chị, thôi nếu vậy thì em xin lỗi anh về bển với ba mẹ mà nó vui hơn, em ở đây thì thật sự là nó hơi bận bịu quá, em đi không được, em hiểu, anh đi về. Thì anh về thường xuyên, thì lúc này anh về rất là thường, một năm đó anh về bên đó khoảng 2 lần, một lần anh ở khoảng 3 tháng quý vị. Mà bố mẹ anh lớn tuổi rồi, mà có nhà ở dưới miền Tây đó, Ngọc Nhi tạm thời giấu tên thành phố, tại vì em gái của anh không cho Nhi nói. Thì lần đó anh về anh ở đây một thời gian, thì công ty làm ăn cũng không còn suôn sẻ gì mấy. Thì anh giật mình nhìn chị khi anh về tới là chị lúc này chị đi sửa sắc đẹp, chị làm cho mình trẻ ra. Đó chỉ là anh không nhìn ra người vợ ngày xưa là chị sửa mũi cao lên và cắt mắt sâu hơn và treo chân mày và căng da mặt. Thì anh nói em làm vậy chi vậy, mình lớn tuổi rồi, anh thương em là cái giỏi giang, cái quán xuyến, em lớn tuổi rồi làm có nó lạ quá. thì chị xí xó với anh, chị bực bội không có được vui, nói tưởng làm cho anh nhưng mà anh lại chê, chứ anh không có chê, nhưng mà anh thích em là người phụ nữ của anh ngày xưa hơn, thì lại gây nhau. Thì anh nói thôi anh xin lỗi, anh giận, anh nói thôi anh xin lỗi, đừng giận anh nữa, anh lỡ lời, nếu anh thấy đẹp là đẹp đi. Thì anh nói anh cảm giác là chị càng ngày càng là một người lạ với anh. Chị vẫn như vậy, bóp hiệu ngày càng nhiều, nhà càng chị mặc đồ càng sang trọng hơn, những chiếc xe chị đi đó lại là những cái hiệu xe nổi tiếng hơn đó, và chị bắt đầu cảm thấy rằng anh là một người quê mùa. Thì anh suy nghĩ rất là nhiều. Lần thứ hai anh về Việt Nam và anh gọi qua, anh nói rằng anh không ở 3 tháng, anh chỉ 1 tháng anh về. Thì anh trở về nói với chị rằng anh muốn ly hôn. Thì chị mới chưng hửng, nhưng mà chị nói một câu thế này, chị nói ông muốn ly hôn, ông về bển, ông nuôi con nào bển, ông về, tôi nghe đồn ông Việt Nam á là gái rú lắm, ông nuôi con nào, ly hôn bây giờ đó, ông được gì đâu. Thì anh nói không, anh ly hôn, anh trả hết cho em, anh không cần gì hết, anh chỉ cần về mình không. Cái tiền của anh á, là tại vì anh không có làm, đi làm với người ta ở nhà giữ con, nhưng mà chị vẫn như là làm cái hồ sơ trả lương cho anh, là anh có làm tại công ty đó, thì anh vẫn có cái income để về già nhận tiền hưu trí đó quý vị. Tiền hưu trí của anh mấy chục năm nay đó, làm đó thì anh cũng đủ sống ở Việt Nam rồi, mà nhà anh ở dưới quê, anh không cần nhiều đâu. Với lại đất đai của ba mẹ già thì cũng để lại cho anh, tại vì có thằng trai và đứa con gái thôi. Thì thưa quý vị là chị đồng ý ly hôn và chị nói rằng một xu cũng không có. Thì đêm đó chị gọi con gái anh về, và con gái anh cùng với mẹ là nặng nhẹ anh. Và anh nói là cái đau đớn nhất của anh đó là đứa con gái anh từng ẩm bồng đút ăn săn sóc từ lúc nó 1-2 tuổi cho đến nó ra học lớn, lên ra trường đi học xa, bây giờ lại mắng anh vì những cái đồng tiền mà nghĩ rằng anh cho người khác. Anh im lặng và anh nói được rồi, ba để lại tất cả, ba xin lỗi con với mẹ, tại ba thấy mẹ không cần ba nữa, mà con lớn rồi, có bạn trai rồi, đi học đại học xa rồi, con cũng không cần ba, thì ba về ở với ông nội bà nội. Thì lúc mà anh nói anh không cần gì hết á, anh ký giấy với chị là không tranh chấp gì hết, anh chỉ ra mình không. Thì lúc này cháu gái mới cảm thấy rằng hơi bất ngờ. Và thưa quý vị, sau đó là hai người ra tòa ly hôn, và anh trở về Việt Nam, anh sống bên ba mẹ. Được khoảng 1 năm sau thì ở gần nhà anh có một cái người quá phụ, người nông, như một người nông dân đó. Thì chồng của hơ đó là chết cũng lâu năm rồi, mà hơ ở như vậy với 2-3 đứa con của hơ lận, mà cũng lớn tuổi rồi, ở như vậy làm lụi thì lối cách với nhau cũng hơi xa xa. Nhưng mà tại vì mỗi sáng đó là anh uống cà phê đó, anh phải chạy chiếc xe Honda Cà Tàng đi ngang cái đường nhà đó, mà cái cô đó thì mỗi sáng cô lại ở trong nhà có trồng một cái dừa trái đó, thì lại bán dừa tươi trước đường đó, thì anh mua ăn riết, rồi lại mua uống nước đó, rồi tìm hiểu nhau. Thì thưa quý vị, thì hai người tìm hiểu nhau và thích nhau, làm quen với nhau. Cuối cùng thì cái người quá phụ đó thì cũng là 50 tuổi hơn, anh thì cũng gần 60 hơn. Thì hai người đến với nhau, và đặc biệt đó là con của mấy đứa con của người đó đó ở Việt Nam đó thì cũng đưa thành phố đi học hết rồi, thì bảo mang một mình. Thì hai người quen nhau, thì lúc này là đến với nhau và quen với nhau, thì nhà ai nấy ở, nhưng mà chính thức quen nhau tại vì anh lúc chính thức ly dị đó hơn 1 năm. Thì thưa quý vị, lúc này thì một ngày đẹp trời, chị và con gái của chị không biết nghe ai nói đó đi về Việt Nam và xông vào nhà và chửi bới anh và bố mẹ anh, và đòi qua nhà người phụ nữ làm dữ và chửi người ta. Thì tuy là anh không có lấy gì hết, thì anh ngồi anh không nói gì hết, và anh lúc này cũng như là cái sự chịu đựng mấy chục năm, anh nói ra câu là ok, anh quyết định sẽ cưới người phụ nữ này bằng chính cái đồng tiền mà anh có được dành dụm từ tiền hưu trí. Thì sau khi gây gỗ chửi bới xong thì chị đi, chị ra khách sạn ở, và mấy ngày sau chị trở về Mỹ. Mà một cái là người em của ảnh nói đó là ảnh ra đi mình không đúng nghĩa luôn quý vị. Ảnh đổi lấy cái sự bình yên, nhàn hạ bằng cách về quê. Thì chị về Mỹ được một thời gian thì chị lại điện thoại cho anh, và anh vẫn mất điện thoại bình thường tại còn đứa con gái ở đây. Thì nói chuyện qua là thì chị khóc, và chị cảm thấy rằng cái tuổi già của chị thật sự là cô đơn và chị cần có anh. Chị mong anh trở về và chị xin lỗi tất cả mọi thứ. Thì anh mới nói rằng là anh rất là thương chị, anh rất là thương con, nhưng mà suốt mấy mươi năm anh là một người ở đợ không công, mà thậm chí người ở đợ đó thì chị không có xem thường như vậy. Cho nên anh tổn thương lâu năm rồi, và đã thời gian nó cũng mười mấy hai mươi năm mà chị đã quên rằng hàng đêm anh nằm kế bên. Thành ra vì vậy mà anh không chấp nhận quay về, và anh chấp nhận như vậy thì chị khóc lóc năn nỉ đủ thứ hết và anh vẫn không về. Thì hiện giờ anh vẫn ở Việt Nam, vẫn sống một cuộc sống bình thản, một tháng nó xài không có mấy triệu bạc ở dưới quê hết á, và yên bình. Và người vợ anh bên đây đó thì đang nhờ bố mẹ chồng và người em chồng cũ đó, là bà, là cái người khách mà gọi Ngọc Nhi đó, là thuyết phục anh trở về, nhưng mà mọi người không làm được điều đó. Thì thưa quý vị, qua câu chuyện này đó thì Ngọc Nhi thấy đó là chúng ta phải suy nghĩ lại. Có đôi khi đó là chúng ta bận bịu quá trong cuộc sống, chúng ta cứ lao tới phía trước, chúng ta quên rằng cái người đi bên cạnh của mình đó rất là cần mình. Người ta chỉ cần cái sự hỏi han của mình thôi, cần nói chuyện với mình thôi, chúng ta không cần gì hết đó quý vị. Rồi con gái của anh thì cũng trách móc anh, rồi năn nỉ anh, thì cuối cùng anh vẫn không về. Anh nói là con cần cái gì thì ba về, nhưng mà ba vẫn muốn cuộc sống của ba đó ở bên đây một cách bình yên, và ba không có muốn là một người đi bên cạnh mẹ giống như là một người đầy tớ nữa. Thì so far là chị rất là hối hận, và những tháng ngày cô đơn của chị vẫn đang trải qua, và chị cũng một biết không biết như thế nào. Tại vì người ta chỉ kể tới đó thôi, và người ta chỉ nói một như là như vậy, là hiện giờ đó là anh vẫn ở Việt Nam chăm sóc bố mẹ lớn tuổi, tức chăm sóc bố mẹ còn khỏe lắm, và vẫn là gặp cái người phụ nữ ở gần nhà đó cách khoảng nửa cây số, là mỗi chiều là đi bộ với nhau rồi nấu ăn đó, là bà cái cô cái người phụ nữ đó đến nhà nấu cơm cho anh và ông bà ăn rồi chơi một chút rồi đi về. Tại vì ai cũng lớn tuổi hết trơn rồi, hoặc là thỉnh thoảng qua bên đó anh ở anh chơi đó, rồi mối qua lại bình thường như vậy. Và chị đó thì sau một trận chị quậy tơi bời đó, thì chị cảm thấy cái sự cô đơn trống vắng của mình, và hiện giờ chị vẫn sống ở tại Mỹ điều hành công ty, và mọi việc thì cứ diễn ra như vậy. Không biết tương lai sau này anh có trở về không, hay là chị có về Việt Nam một lần nữa để năn nỉ anh hay không thì Ngọc Nhi không biết. Nhưng mà câu chuyện tới đây là Ngọc Nhi muốn nhắc quý vị là mình là một người đang thành công, đang bận biểu tới đâu đi nữa, hãy nhớ rằng chúng ta còn người đi bên cạnh, và người đó rất là cần chúng ta. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi qua những câu chuyện. Ngọc Nhi chúc quý vị an yên, hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong những lần tới.